Trạm Thị Vương Triều, chương 23, QT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi mọi người, chắc cũng phải cả năm rồi mình chưa vào dọn cỏ cho cái chuyên Kiwi 1. Con này của mình do bận quá. Hôm nay vô tình ghé qua thì có đọc một số CMT các bạn để lại nói tiếc vì bộ truyện này. Trước mình có đưa thông tin bạn beta truyện sẽ edit tiếp. Nhưng sau khi hỏi mới biết bạn ý cũng bị cuốn vào công việc nên cũng chưa làm thêm được tới đâu. Vì thế từ giờ mình sẽ post nốt mấy chương còn lại bằng QT lên cho mọi người. Ai muốn đọc tiếp có thể theo dõi nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 23. Trạm Hy nằm ở trên giường rồng. Sắc mặt đỏ hồng, thở đều đều, còn có rất nhỏ tiếng ngáy. Nhưng trong điện đông lòng người lại đi theo Chu Y Quan nhíu chặt mày khẩn trương lên. Thấy bắt mạch hoàn thành, Mẫn Tiên Nhu vội vàng nói. Như thế nào? Chu Y Quan vẻ mặt bình thản, an ủi, nương nương yên tâm, không có trở ngại. Hoàng thượng tự đăng cơ tới nay lo lắng mệt nhọc vẻ mặt căng cứng. Đêm nay tâm tình thả lỏng dưới, thay đổi khẩu vị, sức ăn liền vượt qua ngày thường rất nhiều. Ăn chán chê lại thêm uống rượu, khó tránh sẽ huyết khí vận hành nhanh hơn khiến cho mê muội. Hiện nay hoàng thượng đã an ổn ngủ say, ngày mai thần mở lại chút bổ khí thuốc an thần, điều dưỡng cái 3-5 ngày, long thể chắc chắn khỏe mạnh như thường. Nhiễu cái phần cong, ý tứ chỉ nói đúng là hoàng thượng là uống say. Cho dù Chu Y Quan lời nói đến nước này, Mẫn Tiên Nhu vẫn không thể yên tâm. Hoàng thượng long thể vạn không thể khinh thường. Nương nương yên tâm, đêm nay thần đã mệnh thái y viện toàn bộ viên đợi mệnh. Thần cùng Lý ma ma ở bên ngoài trông coi, cam đoan không sơ hở. Chu Y Quan lo lắng nhìn thoáng qua Mẫn Tiên Nhu. Thần nghĩ đến nương nương thân thể càng nên phải vậy dưỡng. Bây giờ đã giờ tí, nương nương ngài vẫn là nhanh nghỉ ngơi mới tốt. Mẫn Tiên Nhu lúc này mới khẽ vuốt cằm. Cả Thanh Y cung dần dần yên tĩnh trở lại. Đối đãi mặt trời lên cao về sau, Trạm Hy mới chậm rãi mở mắt ra. Chỉ cảm thấy quanh thân thoải mái, tinh thần sung mãn. Thấy ôm chặt chính mình, vẫn đang say ngủ Tiên Tiên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa động dưới cánh tay, Mẫn Tiên Nhu lập tức tỉnh ngủ. Trạm Hy hôn dưới cái trán của nàng, ôn nhu nói, ngươi ngủ tiếp sẽ. Mẫn Tiên Nhu thấy Trạm Hy sảng khoái tinh thần bộ dạng, rốt cục thả lỏng trong lòng, vẻ mặt lười nhác lên. Nhu Thuận gật đầu, lại mơ màng ngủ. Dậu Dương đi cả nhắc tiến vào, tại bức rèm ngoài nhỏ giọng bẩm báo, hoàng thượng, lũ triều thần đều đang đợi lắm. Trương Cố xin người ý chỉ, nói chậm thân mình ngẫu cảm giác không thoải mái, hôm nay lâm triều liền miễn. Trạm Hy sợ đánh thức Tiên Tiên, nhỏ giọng nói, buổi trưa quá nửa, hai người này mới lười nhác lên, thảnh thơi rửa mặt dùng bữa về sau. Tại Chu Y Quan theo đề nghị, đem giường rồng đem đến trong viên, thoải mái mà phơi nắng. Một lát nhàn nhã thời gian còn không có hưởng thụ, Trương Cố liền ôm một đại sấp tấu chương đến đây. Mẫn Tiên Nhu nhìn ra hi hi không vui, ý bảo Trương Cố đem tấu chương buông, cười nói, nghe nói kia vương công danh có đọc nhanh như gió, bên trong còn có thể đã gặp qua là không quên được. Chút bổn sự ấy ta có thể cũng đã biết. Không tin, chúng ta so sánh với. Trạm Hy ôm trầm nàng, cười nói, ta nhận thua, người đầu này, ta từ nhỏ còn có nhận thua trong lòng. Mẫn Tiên Nhu cho nàng nói trong lòng cực ngọt ngào. Theo tay cầm lên một quyển tấu chương, nhìn lướt qua, cười nói, bực này dâu ria tấu chương, phê duyệt dưới là được. Quan trọng tiếp tục tinh tế xem. Ta xem ngươi phê duyệt, rất nhanh sẽ có thể phê chỉ thị xong. Trạm Hy theo lời, tiếp nhận Tiên Tiên trong tay tấu chương, cầm lấy bút son, viết cái duyệt tự, liền đưa nó ném ở một bên. Không cần thiết tầm 5 phút, tấu chương đã xem hoàn thành. Chỉ có một phần cho Mẫn Tiên Nhu đè xuống. Trạm Hy tò mò hỏi, là chuyện gì? Mẫn Tiên Nhu cười nói, chính ngươi xem. Trạm Hy cầm lấy vừa nhìn, vẫn là Mã Chí Khiết cùng Tôn Đạt Lý liên quan Hà Gian phủ Vu Nguyên Đình một án xử trí tấu chương. Nàng nhất thời cười lạnh đọc đi ra. Trước Hà Gian chi phủ Vu Nguyên Đình tính cả địa phương gian thương hồ. Bành, Phương ba người định tội lớn mưu phản. Theo như luật pháp làm liên lụy cửu tộc. Mạnh đem tấu chương ngã trên mặt đất. Cả giận nói. Được nha, hai người này làm chậm là người ngu. Nhìn không ra bọn họ ẩn chứa âm mưu sao? Giotaết cửu tộc. Ba người kia phú hộ cửu tộc bị Giotaết. Thiên hạ nhà giàu có nhà giàu càng thêm cùng chậm nội bộ lục đục. Đi nhờ và hắn đồng thị cùng mẫn dục. Đồng thị vây cánh vốn là đối với chậm có nghi ngờ trong lòng. Lại dùng cái vu oan tội đem Vu Nguyên Đình liên lụy cửu tộc. Bọn họ còn dám đối với ta đại đoan ôm lấy tham vọng quá đáng. Càng thêm ôm chặt đồng thị một lòng đoàn kết. Đây thực sự là làm thỏa mãn đồng hoa nguyện. Mẫn tiên nhu sai người nhặt lên tấu chương. Cười duyên nói. Người hoàng đế này mới ngồi bao lâu. Cái khác không tăng trưởng. Nhưng thật ra tính tình càng ngày càng nóng nảy. Buổi tối hôm qua tay đã đem tử đoan cái chán đánh vỡ. Đây chính là tâm phúc của ngươi. Làm hoàng đế những ngày tháng này dài lắm. Như ngươi vậy khí. Sớm hay muộn sinh ra bệnh đến. Ngươi thân mình một suy sụp. Mẹ con chúng ta làm sao bây giờ. Dạy người khi dễ đây. Trạm Hy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta cũng không phải phải tức giận. Ngươi là không biết những cái này vô sỉ tử ở bên ngoài bịa đặt chúng ta hãm hại ngữ điệu là bao nhiêu không chịu nổi. Đều nói gần vua như gần cọp. Vì sao? Còn không phải hoàng đế là trên đời này có quyền thế nhất độc tôn người. Không có chế ước nói một không hai. Thời gian một lúc lâu. Cũng không phải thánh nhân giỏi về khác mình. Kia trong lòng tùy theo lòng mình tự nhiên hiện ra. Đây chính là người bệnh chung. Tính tình có thể không đại à. Mẫn tiên nhu hiểu không có thể từ nào đó chạm hy tính khí. Nháo xảy ra sự cố là nhỏ. Khí hư thân mình là lớn. Chính mình phải dẫn dắt đến hi hi thuận tâm ý mới là. Nàng cố ý lược có thất vọng nói. Này bọn đạo trích liền có thể cho ngươi tức giận như vậy. Bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý. Cường giả chân chính. Đàm tiếu nhân gian tường mái trèo liền tiêu thành cho bụi. Người vô năng mới có thể loạn phát tì khí đây. Trạm Hy cũng biết mình bây giờ là hoàng đế làm đến nghiện. Duy ngã độc tôn cảm giác càng ngày càng bành trướng. Đây cũng không phải là hảo manh mối. May mắn có tiên tiên ở bên thỉnh thoảng đề điểm. Nàng hơi có chút ngượng ngùng. Cố ý làm nũng nói. Còn không phải đều tại ngươi. Rõ ràng ở trong đám người sắp xếp tốt hết thảy. Lại ẩn mà không phát. Sớm chút trong lúc quật dân chúng đối phó những kia tử sĩ. Ta sớm đem bọn họ Giotaết. Còn dùng chịu cấp độ kia uất khí. Mẫn tiên như biết nàng vậy liền coi là nhận sai. Cũng có không nói thêm lời. Thuận theo đề tài của nàng cười nói. Thư sinh mặc dù tay trói gà không chặt. Cũng không so với dân chúng hảo lường gạt. Bắt đầu liền quật dân chúng. Bởi vì điều khiển quá mức rõ ràng. Có điều chính là trường thi thí sinh gây chuyện. Dân chúng chợt đột nhiên đàn nổi công kích. Nói ra ai tin. Ngược lại ở tại thanh danh của chúng ta bất lợi. Chờ ngươi ổn định thế cục. Lòng dân sở hướng. Lúc này tiếp tục quật dân chúng. Hợp lẽ. Hơn nữa đối với ngươi mà nói. Đây cũng là cái tuyệt hảo triển lãm cơ hội. Chân Long thiên tử uy nghiêm tôn quý chắc chắn sẽ cảm phục thiên hạ sĩ tử lòng của. Của ta hi hi quả nhiên là lợi hại nhất. Trạm Hy đắc ý. Đó là đương nhiên. Này bọn đạo trích ta còn không để vào mắt. Nàng lại tiếp tục cầm lấy tấu chương. Cười nói. Ta là hoàng đế. Há lại có thể dung bọn họ an bài. Ta sớm nghĩ kỹ. Nghe a, Hà Gian phủ mưu hại khâm sai một án. Trải qua hình bộ tả thị lang mã trí khiết. Đại lý tự khanh tôn đạt lý cùng thẩm về sau. Dâng tấu mời trẫm định Vu Nguyên Đình cùng hồ. Bành, Phương ba người tội mưu phản. Giotaết ngay cả cửu tộc. Hình ngục kiện tụng vốn là thiên hạ công chính nguyên. Trẫm há lại có thể qua loa vạch bí quyết. Hồ, Bành, Phương ba người vốn là địa phương thân sĩ. Khá có danh vọng, nhưng này phải trái chẳng phân biệt được hồ đồ đến cực điểm. Chịu gian nhân che đậy, phạm phải ngập trời tội lớn. Này tốt có thể Giotaết, kỳ ý đáng thương, nhưng quan lệnh dân nghe. cũng là tình hình thực tế. Lên trời có đức hiếu sinh, trẫm cũng là để nhân nghĩa giáo hóa vạn dân. Há có thể tốt Tiền Tấn chính sách tàn bạo, không hối cải để làm người mới cơ hội sẽ. Phán Hồ, Bành, Phương ba người chung thân lưu đày. Không có này gia sản, Vu Nguyên Đình tội ác tày trời. Theo như luật làm gây họa tới cửu tộc, nhưng một người phạm sai lầm, ở tại bên cạnh tộc có quan hệ gì đâu. Trẫm cân nhắc luôn mãi, quả thực không đành lòng, cho nên gần kết tội khôi Vu Nguyên Đình lăng trì xử tử. Vu thị bộ tộc 15 tuổi cấp đã ngoài trai tráng trảm lập quyết. Này dư gia quyến cùng nhau lưu đày. Nói xong, nàng thật là tự mình tán thưởng. Nói, ngày mai trên triều đường nói như vậy như thế nào? Mẫn Tiên Nhu thiệt tình gật đầu cười nói. Như vậy tốt nhất, đã để người ta biết Mã Chí Khiết cùng Tôn Đạt Lý nhẫn tâm. Lại hiện ra của ngươi rộng nhân, những kia phú thương nhà giàu cũng sẽ yên lòng gạt bỏ Đồng Thị. Trải qua này một án, Đồng Thị vây cánh bên trong định sẽ có người sinh lòng buồn bã. Sẽ không đi hợp ý một chỗ, chỉ là Đồng Thị bạn bè lại sẽ nói xử phạt quá nhẹ không hợp luật pháp. Nhất định muốn ồn ào trên một phen, nàng biết Trạm Hy sẽ như thế nào giải quyết. Cố ý nói như vậy chính là làm cho yêu người tín tâm phình to. Trạm Hy cười giả dối, ta chỉ dùng một câu liền có thể ngăn chặn miệng của bọn hắn. Ngươi chờ xem đi, ngày kế trên triều đình, quả nhiên như đoán trước giống như, Tôn Đạt Lý lời nói kịch liệt, thậm chí nói ra, luật pháp không nghiêm, quốc đem không quốc, lấy lại, làm cho người ta nhìn giống như hắn là đại đoan triều đệ nhất trung thần giống như. Trạm Hy chờ hắn nói xong, chỉ nhàn nhạt nói câu, Tôn đại nhân cứ như vậy muốn để bọn họ cửu tộc hết gờ yêu ta ết. Tôn Đạt Lý còn không có ý thức được cái gì. Đồng Hoa lại phản ứng lại. Nhanh chóng cho Tôn Đạt Lý đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tôn Đạt Lý cả kinh. Lập tức câm miệng. Rất nhanh cũng rõ ràng rồi. Âm thầm hối hận. Thăm tính kế hoàng thượng. Lại không có bận tâm người một nhà trái tim. Dùng người nhà khi thế nào mượn sức cũng có thể. Vứt tới khi lại cần gờ yêu ta ết người ta cửu tộc. Không làm người lạnh lẽo tâm gan mới là lạ. Hắn là Đồng Hoa tâm phúc. Tại trong mắt người khác chính là đại biểu Đồng Hoa. Hắn như vậy quậy một phát. Sau này ai còn dám cho Đồng gia bán mạng. Trạm Hy nhìn thấy hình bộ. Công bộ hắn và Đồng gia đi được gần quan chức mỗi người mặt có ai hận vẻ. Trong lòng cực kỳ sảng khoái. Vẩy tay áo. Tự đắc bãi triều. Sau đó mấy ngày. Trạm Hy cố ý cáo ốm không lên triều. Hảo dậy các thần tử nhìn nghĩ đến nàng là làm Vu Nguyên Đình một án phán quyết trốn tránh Đồng Đảng. Không nói đến nàng bên này những ngày sau này thư thái thích ý kia Đồng Phủ cao thấp nhưng là một mảnh vẻ buồn rầu. Nguyên lai Đồng Hoa tại khoa cử việc không bằng hắn ý, trong lòng tổng kìm nén một lượng cơn tức. Cứ cảm thấy trên người có chút không thoải mái. Mấy ngày trước đây Tôn Đạt Lý trên triều đường lỡ lời. Để cho hắn chợt cảm thấy bất an. Hoàng thượng gióng trống khua chiêng cha rõ trường thi gây chuyện người. Của mình vây cánh vốn là sinh lòng sợ hãi. Hắn mất thật lớn tinh thần mới làm yên lòng. Kết quả bởi vì Tôn Đạt Lý vô tâm mất. Vây cánh mấy người lại sinh lòng ly dị. Quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Có thể Tôn Đạt Lý là của hắn đáng tin tâm phúc. Hắn sao có thể tại lúc này tiếp tục làm cho người ta thất vọng đau khổ. Đêm đó hắn liền sai người lấy danh nghĩa của mình mời vây cánh mấy người qua phủ một tự. Không có nghĩ rằng, những kia nắm quyền các đồng liêu mỗi người như là ước định tốt giống như. Lấy các loại lấy cớ thoái thác không được. Hắn là lửa giận công tâm. Màn đêm buông xuống liền một bệnh không dậy nổi. Cái này sẽ lo lắng Đồng Bình. Lại làm cho Đồng Thế Kiệt dễ dàng hơn. Đồng gia vị này thiếu công tử luôn luôn tự cho là phong lưu. Kia, kinh thành Tam Kiệt, danh tiếng cũng không phải có lẽ có. Đồng Hoa đối với hắn ôm lấy kỳ vọng. Giáo dục cực kỳ nghiêm khắc. Hắn cũng chỉ có thể ít có cùng chút cái gọi là danh sĩ tài tuấn lui tới. Đồng Hoa một bệnh, Đồng Bình vội vàng chăm sóc phụ thân. Cũng không còn người lại đi ước thúc hắn. Sớm muộn gì cho trưởng bối vấn an về sau. Hắn liền xuất phủ đi. Lấy văn hội hữu. Kỳ thật một đám công tử ca ở cạnh nhau, chỉ chính là làm chút bọn họ tự cho là học đòi văn vẻ việc. Người ngoài xem ra chính là lưu luyến ở tại Câu Lan ngói tứ sống phóng túng. Ngày hôm đó giữa trưa đến phiên Đồng Thế Kiệt làm ông chủ. Mời khách địa phương tự nhiên là trong thành rượu ngon nhất lầu. Nơi này nguyên lai kêu Trích Tinh Lâu. Không biết tại sao cải thành Đồng Khánh Lâu. Nội bộ vận mệnh còn là giống nhau. Chỉ là quy củ thay đổi. 2-3 tầng không còn là quan to hiển quý chuyên trúc. Chỉ cần xuất ra nổi giá cả. Chỗ ngồi mặc cho quân chọn lựa. Đồng Thế Kiệt làm hiện thân phần. Tự nhiên tiền 3 tầng hào. Một phen lẫn nhau thổi phồng về sau. Mọi người nâng ly cạn chén hứng chí tăng vọt. Nói được đều là nhà ai Thanh Lâu cô nương khuôn mặt xinh xắn. Giọng nói xuất chúng từ các loại lời nói. Nói tính đang nồng thì. Căn phòng cách vách bất ngờ truyền đến trầm trồ khen ngợi thanh âm. Này bang ăn chơi chắc táng bị sợ hết hồn. Trong giây lát lạnh xuống tràng ra. Chợt nghe cách vách có người cao giọng nói. Hoàng thượng khiển trách đúng vậy. Ta nguyên còn đối với cái kia người nước khác người trở thành trạng nguyên lòng có khó chịu đâu rồi. Nghe Lý huynh nhớ nhung qua hắn văn vẻ về sau. Ai, tiểu đệ thật sự là mặc cảm. Hoàng thượng trí tuệ thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có a, lại có người nói. Như thế nào ngươi không có đi trường thi trước xem văn? Đừng nói là Mộ Trung Nguyên. Chính là 11 tuổi tiểu nữ cúp ta cũng không sánh bằng đến a. Hổ thẹn hổ thẹn, người thứ ba ngay sau đó nói. Hoàng thượng cử động lần này thật sự là hả lòng hả dạ. Chẳng những tại trường thi trước dán bên trong thử người văn vẻ. Còn để bọn họ nhận người trong thiên hạ truy hỏi. Trên thánh chỉ nói cái này gọi là quân thụ này hỏi. Ta xem sau này ai còn dám làm việc thiên tư hối lộ. Tuy nói ta rơi xuống đệ. Nhưng trong lòng ta 100 chịu phục. Người này theo lời quân thụ này hỏi. Sau lại bị tên gọi tắt làm thụ hỏi. Cực chịu hậu nhân tôn sùng. Có người cướp lời. Trời giáng đại tài tất nhiên không hạn chế một kiểu. Đi dòng dõi nặng tài trí. Công bình làm đầu. Hoàng thượng lời thật sự là tự châu ngọc. Nói đến ta trong tâm khảm. Ta đại đoan có này minh quân. Quả thật dân chúng phúc a. Cách ngày ta sẽ hồi hương khổ đọc. Năm sau lúc này nguyện tại trường thi nhận truy hỏi a. Ngựa bên trên truyền ra một trận tiếng cười. Có người tiếp lời. Ta cũng đang có ý này. Không biết Lý huynh làm gì tính toán. Ta nguyên tưởng rằng lần này thăm dò khoa học đều là chúng ta Hàn Vi sĩ tử. Không muốn cũng có Lý huynh như vậy phú hộ. Ta nghe nói Hoàng thượng sang năm cố ý mở vũ cử. Lý huynh võ nghệ xuất chúng. Đích thị là cần lưu ở kinh thành. Tại Tiền Tấn Hôn quân dưới sự thống trị. Chúng ta lần này phú hộ chịu đựng địa bàn lột áp bức so với Hàn Vi càng sâu. Ai, qua ít ngày nữa. Tiết một hóa sạch, Bắc địch lại muốn bắt đầu gây rối biên giới. Hàng năm đều là như thế. Tiền Tấn dùng dân chúng thuế ruộng mồ hôi và máu đổi hắn Mẫn Thị Giang Sơn. Bây giờ, Hoàng thượng nói ta đại đoan vương thổ chắc chắn chính là Bắc địch cương. Cái kia bị gọi, Lý huynh, người ngữ khí thật là hưng phấn. Ta đây trở về cự thành, đi bộ đội đến Lý Lãng tướng quân dưới trướng. Năm nay tất có đại trận. Mấy người kia nghị luận cao hứng phấn chấn. Có thể nghe vào Đồng Thế Kiệt cái lỗ tai ngươi. Đúng như kim thép mũi tên nhọn giống như quấn lại hắn cả người khó chịu. Tức giận trong lòng. Hắn mạnh đứng lên. Liền muốn xông ra đi tìm cách vách gây chuyện. Hữu Cơ Linh biết hắn muốn làm gì. Nhanh chóng giữ chặt khuyên giải an ủi. Có thể nơi nào có năng lực khuyên được. Giờ phút này trong lúc. Cửa phòng mạnh bị người đá văng. Một người nổi giận đùng đùng tiến vào, nâng tay cho Đồng Thế Kiệt một bạt tai. Những người còn lại tập trung nhìn vào, vẫn là Đồng Bình, một đám nhất thời sợ tới mức chớ có lên tiếng, lặng lẽ đều chạy trốn. Trong phòng chỉ còn Đồng gia phụ tử đối diện mà đứng. Thật lâu sau, Đồng Bình mới thở dài một tiếng, trên mặt thật là bất đắc dĩ nói. Hiện giờ Đồng gia chính trực thời buổi rối loạn, nhưng ngươi ngày ngày pha trộn. Làm cho người ta lợi dụng. Sao sinh là tốt. Đồng Thế Kiệt sắc mặt ảm đạm. Suy sụp ngồi xuống. Khóc ròng nói. Cha, Còn ủy khuất a, công chúa tiễn phò mã thì ông nội nói là đồng gia cần con buông tha. Lúc ấy con trai tâm nhiều đau. Ngài biết không? Sau lại ông nội lại muốn con trai làm hoàng phu. Nói chắc như đinh đóng cột. Con trai rất tin không nghi ngờ. Bạn tốt trong lúc đều đến chúc mừng. Ai ngờ chỉ chớp mắt ngược lại đem muội muội mình ném vào rồi. Con trai cứ như vậy cùng kia Hàn Lượng Tiết giống như thành kinh thành trò cười. Trẻ cơn tức này, hắn không được đấm ngực. Gào khan nói, chán ở chỗ này, biệt khuất khó chịu a, nữ nhân đó. Mở miệng tiền tấn hôn ám, im lặng quân quyền thần thụ. Đem chính nàng quảng cáo dùm beng tốt giống như thần tiên hạ phàm. Phi, này gạt người chuyện ma quỷ lừa gạt dân thường cũng thì thôi. Vì sao những kia đọc đủ thứ thi thư sĩ tử cũng mẹ nó tin tưởng. Rõ ràng nàng chính là dâm. Uế không chịu nổi, vô sỉ nghịch luân nữ nhân. Vì sao mọi người đều bị của nàng xảo ngôn lệnh sắc lừa bịp. Đều nói nàng tốt, cấm ngôn, đồng bình khẩu khí tuyệt không nghiêm khắc. Trong lòng lại càng đau lòng con trai. Lúc trước đoan quân vào thành quá mức đột nhiên. Hắn đồng ra một chút cũng không có chuẩn bị. Triệu tập tâm phúc sau khi thương nghị. Mọi người đưa ra ba cái ý kiến. Thứ nhất đi nhờ và phạm hách. Mẫn dục. Thứ hai. Đến dự bình giàu có và đông đúc nơi tự lập cửa. Thứ ba chính là quy thuận trạm hy. Phụ thân không hề nghĩ ngợi. Liền tuyển con đường thứ ba. Bọn họ xưa nay cùng phạm hách, mẫn dục không cùng xuất hiện. Nếu là quá khứ chỉ có thể ăn nhờ ở đậu không được trọng dụng. Còn nữa kéo đại kỳ khởi nghĩa lấy cái gì danh nghĩa? Như thế nào bày mưu tính kế? Bọn họ không có lãnh binh đánh giặc. Vội vàng làm việc chỉ sẽ hỏng việc. Đến lúc đó cái chết nhanh hơn. Theo trong lòng hắn mà nói là đồng ý phụ thân quyết định. Nhưng hắn biết phụ thân làm như vậy tuyệt không phải thật tâm thần phục Trạm Hy. Phụ thân trong lòng luôn luôn tồn lấy vương hầu tướng tướng Ninh có loại chí khí. Tiền tấn khi tại Mẫn Thuân dưới tay ẩn nhẫn, lại đi phụ tá Mẫn Huyễn. Cũng là bởi vì hai người này ngu đần không tài. Bọn họ đồng ra nhất định đại triển quyền cước. Có điều tính sai chính là, Mẫn thị phụ tử đối với quyền lực ngược lại là không hề có một khắc thả lỏng. Triều Tấn bị Giotaết sau cha hắn tử cũng từng mưu đồ bí mật qua. Phụ thân lại càng nói thẳng Trạm Hy làm hoàng đế đối với hắn đồng ra là thiên đại lợi tốt. Hắn vẫn còn nhớ rõ phụ thân kia lúc hưng phấn từng cái tan vỡ của hắn đồng thị yêu thế. Diễn cảm cơ hồ vặn vẹo. Nữ tử phải có đời sau tất trêu chọc chồng. Nữ tử làm hoàng đế ắt gặp thiên hạ chỉ trích. Từ xưa đến nay nam tôn nữ ti đó là lẽ trời. Nữ tử há có thể khống chế nam tử. Trạm Hy nàng cần ngồi yên thiên hạ nhất định phải cần dựa vào ta đồng thị. Liệt tổ liệt tông ở trên. Đồng hoa rốt cục muốn cho đồng thị nhất mạch ánh sáng muôn đời. Phụ thân kích động khuôn mặt dường như còn đang hôm qua. Mà bây giờ đồng ra từng bước tính sai. Nơi trốn bị Trạm Hy áp chế. Trong lòng hắn nhưng thật ra là có chút nén giận phụ thân. Mạng người thế nào có thể thắng được thiên mệnh, không bằng giống như Mã gia thiệt tình quy thuận, làm về đoan triều trọng thần, không cũng như vậy ánh sáng cạnh cửa, làm gì nghĩ không thực tế tiền cảnh, kia Trạm Hy nếu có thể lấy nữ tử thân đi lên ngôi vị hoàng đế, nhất định có chỗ hơn người, huống chi thiên uy, Trạm Hy cần thật sự là bạo chúa, sớm phái người đem bọn họ tru sát. Bọn họ này đó văn nhân thế nào có sức mạnh chống cự. Hắn đều có thể hiểu được đạo lý này. Phụ thân khó khăn nói không rõ. Phụ thân thường khiển trách hắn là không có chí lớn, quá mức trung hậu, còn khen bốc lên con trai tối như chính mình. Hiện nay được không? Lão bệnh ở trên giường. Tiểu nhân ngày ngày mua say. Đồng gia không hề đường ra a. Đồng Bình nhìn say ngất ngây con trai, lại là một tiếng thở thật dài. Sai người gác lên thiếu gia. Ra khách sạn, bọn họ mới đi, đã có người vào ba tầng góc xiên một chỗ thuê phòng. Đem tất cả chuyện này hội báo cho Trạm Hy cùng Mẫn Tiên Nhu. Nhắc tới cũng đúng dịp, bởi vì thời tiết thật tốt, lại chính trực cảnh sắc mùa xuân rất đẹp. Vẻ xuân hương thơm tốt thời gian. Trạm Hy động du lịch ý niệm, cũng là bởi vì Mẫn Tiên Nhu mang thai nhanh 5 tháng. đã có chút lộ nghi ngờ. Càng ngày càng lười biếng. Chu y quan mỗi ngày thay nàng bắt mạch, nhìn thấy mang thai trung kỳ, mạch đập đã vững vàng, liền khuyên nàng thường thường nhiều đi lại, tương lai dễ sinh. Mẫn Tiên Nhu vốn là cái không muốn động đích nhân vật, thân mình nhất trọng, càng thêm không nghe khuyên bảo. Trạm Hy chỉ phải thường xuyên lấy tự mình nghĩ đi ra ngoài làm lấy cớ, cầu khẩn Mẫn Tiên Nhu bồi chính mình. Mẫn Tiên Nhu biết Trạm Hy tính toán nhỏ nhặt, dù sao cũng là trong lòng yêu nhất người, luyến tiếc nàng có bất kỳ lo lắng, cũng hỉ xem người yêu cầu của mình tiểu bộ dáng, vì thế vui vẻ đồng ý. Tuy nói hiện giờ trong kinh thành ngoài thế cục đã vững vàng, nhưng Mẫn Tiên Nhu mang theo nhi đồng, cũng không ai dám thả lỏng. Trạm Hy không dám đi quá xa, cũng không nguyện phí nhiều công sức nhiễu dân, chỉ cùng Tiên Tiên cải trang ở kinh thành vòng vo một lát. Quay đầu lơ đãng nhìn thấy Tử Đoan căng cứng xem ra đầu gỗ mặt, không khỏi giờ khóc giờ cười, hỏi: "Tiên Tiên, ngươi là làm sao biết Tử Đoan cùng Ngân Nguyệt ở giữa tin vịt?" Tử Đoan loại này tính khí gọi nàng thổ lộ tâm ý, tảng đá đều phải nở hoa rồi. Mẫn Tiên Nhu xì cười, hai người kia, một cái chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, một cái ẩn nhẫn bao hàm, không có ngươi này bà mai người, cần các nàng với nhau biểu tình yêu quả thực khó như lên trời. Ai có thể nhìn ra được, chỉ là năm trước ta phản hồi Đoan Tiềm để thì, Tử Đoan lái xe, kia Ngân Nguyệt vừa thấy nàng, trong mắt tiếp tục không có người bên ngoài, kích động dị thường, vừa vặn Dậu Dương ngồi ở một bên, nhìn cái rõ ràng, khi đó nàng cùng Thân Cúc đang ở tình ý nồng đậm ở bên trong. Người có tình trong lúc mặt mày vẻ mặt nàng nhất biết. Dậu Dương nói cho ta biết thì, ta cũng kinh ngạc đây. Ta cân nhắc hai người này cùng ngươi ta cũng như thế. Tương tư không tăng trưởng đêm không a, người yêu đột nhiên xuất hiện. Trong lúc nhất thời cho dù Ngân Nguyệt như vậy ổn trọng người cũng kìm nén không được. Đây là chuyện thường ở đời. Tục ngữ nói, Ninh hủy 10 tòa miếu không hủy một môn thân. Có thể thấy được làm mai mối là thiên đại việc thiện. Ta nói chính là làm người có tình người làm mai. Những kia manh hôn ách gả vô lương bà mối có thể không tính a. Mẫn Tiên Nhu thấy Trạm Hy đắc ý dạng, nhịn không được trêu ghẹo nói. Làm mai mối làm được đem người ta đầu đập phá, ai còn dám tìm ngươi. Trạm Hy vui nói, đây không phải uống say sao. Hở, nàng như là phát hiện cái gì, chỉ lên trước mặt khách sạn hỏi, ta nhớ được đây không phải kêu Trích Tinh lâu sao, làm sao dám làm Đồng Khánh lâu rồi, nơi này Vương lão bản chính là giỏi về lưu tu luồn cúi tiểu nhân. Đích thị là lấy khắp trốn mừng vui ý tứ đến đòi hảo ta vị hoàng đế này. Đi, chúng ta vào xem, người nói là 800 năm hoàng lịch, ông chủ sớm thay người. Mẫn Tiên Nhu cười nói, lại hướng Dậu Dương ý bảo, Dậu Dương khom người lĩnh mệnh, trực tiếp đem Hoàng thượng cùng Hoàng quý phi để vào ba tầng một chỗ nhìn như cạnh góc thuê phòng. Kỳ thật bên trong có càn khôn, vẫn là nơi này lớn nhất xa hoa xương phòng. Trạm Hy giúp đỡ Mẫn Tiên Nhu tựa vào sạp ghế, tò mò hỏi, ngay cả ông chủ cũng không hỏi liền trực tiếp tiến vào. Chẳng lẽ Dậu Dương mới là... Dậu Dương là thủ hạ của ngươi, ta sở đoán không tệ, định là chỗ của ngươi, nguyên lai lão bản đâu, chợt đột nhiên thay đổi ông chủ, không khiến người hoài nghi. Mẫn Tiên Nhu hí mắt nghỉ ngơi, chậm rãi nói, vậy Vương lão bản vốn là Mẫn Huyễn người, lại khắp nơi cấu kết quyền quý, trước kia cũng phải lỗi ngươi, ngươi trở thành hoàng đế, hắn còn có thể không chạy. Hắn muốn lau chạy cũng thì thôi. Cố tình xếp vào mấy xe ngựa tiền bạc. Đây chính là hắn áp bức dân chúng ức hiếp tốt lũng đoạn thị trường có được. Nói như thế nào cũng nên là ta đại đoan kho ngân. Lưu hắn toàn thây đã xem như đối với hắn thiên đại ban ân. Ta cũng sẽ không ngốc đến ở kinh thành động thủ. Hắn mang theo tiền bạc chạy trốn thì nửa người kinh thành đều nhìn thấy. Khách sạn thay chủ bình thường nhất có điều. Phất tay rồi hướng Dậu Dương nói. Đi đem ở bên ngoài ông chủ mang đến. Chính là hoàng thượng người quen biết đây. Vậy bản thân ta cần nhìn nhìn. Trạm Hy đưa tay đặt ở trên bụng của nàng. nhẹ nhàng vuốt phẳng số tiền kia vào ngân khố quốc gia. Ta sao không biết? Có Mã Cường trưởng quản lấy hộ bộ, ta có thể phạm thằng ngốc này. Tiền tại ta vốn riêng trong tồn lấy đây. Hiện nay ta mới cảm thấy Mã Cường so với Đổng Hoa cần khó đối phó a, mặc dù thật sự quy thuận. Lại thỉnh thoảng cho ta sau ngáng chân. Càng thêm đáng giận, ta còn thực sự khó tìm cớ tiêu diệt Mã gia. Nếu như Đổng gia như vậy nháo thượng nhất nháo. Nhưng thật ra được rồi. Bắt hồ ly cũng nên có kiên nhẫn. Thời gian dài, không sợ bọn họ không bại lộ bí mật. Hai người câu được câu trăng tán gẫu. Dậu Dương mang theo cái ước chừng 30 tuổi nam tử tiến vào. Nam tử kia cung kính mà cúi đầu quỳ xuống vấn an. Ngẩng đầu để chậm nhìn. Trạm Hy nhìn kỹ, vui vẻ. Vẫn là năm ấy tại Trích Tinh lâu cùng Mẫn thị huynh đệ lá mặt lá trái thì. Chính mình cần trách phạt Đoan Viền Mắt. Nàng khó được khen ngợi nam tử này một câu. Chậm nhớ rõ ngươi. Hảo hảo thực làm, tất có ngày nổi danh. Nam tử không nghĩ tới hoàng đế lại vẫn nhớ được bản thân. Kích động sắc mặt phát cứng rắn. Liên tục dập đầu tạ ơn. Trước khi lui ra khi nhớ lại cái gì. Vội vàng đem vừa rồi Đổng gia phụ tử ngôn ngữ thưa bẩm cho hoàng đế. Mới lại phục lại lui ra. Trạm Hy cười nói. Đổng Thế Kiệt đối với ngươi nhưng thật ra si tình a, Mẫn Tiên Nhu không có đón nàng lời. Yêu nói, người không có nghe thư sinh kia nói, Bắc địch lại muốn dục dịch, cuộc chiến này xem ra là nhất định đánh thôi. Trạm Hy gật đầu nói, Bắc địch kháng Tàng Kim đã già lọm khọm, còn hắn mấy người mấy năm nay cũng vì đoạt vị nhiệt náo túi bụi. Lại thêm thiên tai không ngừng, thực lực quốc gia sớm không lớn bằng lúc trước, có Lý Lãng trấn thủ cự thành, Bắc địch cũng sẽ có nhất định băn khoăn. Chỉ là Phạm Hách người này, luôn đau buồn âm thầm. Phạm Hách là A-dua, chỉ cần cuộc chiến này không thua, hắn không có động tác, có điều lâu dài đến xem, người này cần phải bỏ. Mẫn Tiên Nhu lại nói, Bắc địch những năm kia luôn luôn dựa tiền tấn đưa thuế ruộng duy trì vận mệnh quốc gia. Hiện giờ hắn cũng biết chúng ta đoạn sẽ không cho, ta sợ hắn chó cùng rứt dậu, ngộ nhỡ cùng Mẫn Dục cấu kết. Song phương lên khuynh quốc binh liên hợp xâm phạm. Này thì phiền toái. Trạm Hy cũng là khẽ cau mày. Nói. Quả thật cấp cho Triệu Nham. Lý Lãng nhắc nhở một chút. Kỳ thật cũng không có gì. Mẫn Dục làm người đa nghi. Hắn có thể tin được Bắc địch. Chỉ cần Bắc địch bại một lần. Mẫn Dục nhất định lui binh. Còn Bắc địch. Người cũng nói. Bọn họ đã vận mệnh quốc gia suy bại. Cho dù đại quân xâm phạm. Lương thảo cũng cung ứng không nổi. Không cần lo lắng quá mức. Mẫn Tiên Nhu không muốn làm cho nàng quá mức lo lắng. Ngược lại nói. Hiện nay những sĩ tử kia đều bị ngươi cảm phục. Từ đó đại đoan thế cục đã ổn. Chúng ta đã tránh lo âu về sau. Đúng rồi. Mến Mộ, Điền, Tiết ba người ngươi tính toán như thế nào dùng. Trạm Hy biết nàng lo lắng cho mình. Cũng thuận theo nàng lời. Cười nói. Điền Hán Quang kia phần kích hận Đồng Thị lòng của, đang có thể đi Hà Gian phủ thay Hà Lượng Thiếu, cùng Chu Văn tay nắm tay kháng địch. Ta sớm nghĩ kỹ, Thục Phi phụng dưỡng Hoàng thượng có công, cha của nàng thăng quan danh chính ngôn thuận vô cùng, tỷ tiện tìm không quan trọng địa phương cho Hà Lượng cái chi phủ làm. Bọn họ cũng không tiện nói gì, còn cái kia Mộ Trung Nguyên có thể thì khó rồi, hắn là Bắc địch người. Nếu như trọng dụng, lòng người đáng sợ không tính. Ta cũng không lớn yên tâm a, cái này dễ thôi. Để cho hắn trước đi đối phó Bắc địch một trận. Kể từ đó, vô luận kết cục như thế nào, hắn cũng nên lưng cõng phản tộc cầu vinh tên. Muốn bỏ hắn, tìm vài người ở trên mặt này làm văn. Dễ dàng, Mẫn Tiên Nhu trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sắc bén. Đợi biên cương ổn định. Nhất định phải để Đổng gia biết ngươi thủ đoạn của ta. Trạm Hy thích nhất nhìn nàng tiên tiên đối đãi người ái mộ ngoan tuyệt. Không khỏi cười ha ha. Trong lòng vô cùng khoan khoái. Vậy cái Tuyết Minh Duệ tiểu cô nương ta cực kỳ yêu thích. Vẫn là lưu cho con gái chúng ta dùng đi. Có khi ta thật sự hận không thể ngày mai trong lúc nam nữ không còn bất bình đẳng việc a. Mẫn Tiên Nhu cười nói. Thay đổi triều đại dễ dàng, thay đổi phong tục khó khăn. Nếu là mạnh mẽ không để ý dân nguyện, khó tránh kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Ta xem trên điển tịch ghi lại, thượng cổ khi còn có nữ tử vi tôn đây. Hiện nay có chênh lệch chút ít, núi xa khu còn giữ gió này tục. Có thể thấy được nam tôn nữ ti cũng là trăm ngàn năm qua dần dần hình thành. Chúng ta còn có con gái, còn có cháu trai, trăm năm trong lúc không nhận thức được, nhất định có thể xoay thế tục, làm gì nóng lòng nhất thời. Trạm Hy gật đầu xưng thiện. Sau đó mấy ngày, Trạm Hy ngay cả cho Triệu Nham, Lý Lãng dưới mật chỉ, cần bọn họ tăng cường đề phòng, cần phải cẩn thận nước đối địch hướng đi, lại công khai không e dè tán dương Hà Lượng, thăng hắn đến cái xa xôi thành Quách làm cái chi phủ. Theo sau mật Triệu Điền Hán Quang yết kiến. Này Điền Hán Quang lần đầu một mình diện thánh, vô cùng câu nệ sợ hãi. Hắn vốn là dựa vào một lời tinh lực tới tham gia thăm dò khoa học. Hạ quyết tâm vô luận đề thi như thế nào đều phải tại bài thi trên lên án mạnh mẽ đồng đảng. Nào biết chó ngáp phải ruồi lại trúng bảng nhãn. Trong trường thi thánh thượng mặc dù tán dương hắn, lại ngăn lại ngôn ngữ của hắn. Trong lòng hắn không biết hoàng thượng ý tưởng, càng thêm không yên bất an. Trẫm đã biết nhà ngươi trạng huống, làm khó ngươi bằng chừng ấy tuổi lại có này tràn lòng nhiệt huyết. Trẫm chính là coi trọng ngươi điểm ấy. Trạm Hy ngữ khí vui mừng bên trong lộ ra tán thưởng. Điền Hán Quang, đông đông đông, ngay cả dập đầu ba cái. Trên trán chảy ra máu tươi. Hoa Dâm chòm râu không ngừng run rẩy. Ngay sau đó lại càng nước mắt chảy dài. Không thể tự chủ, hắn vốn là địa phương khá có danh vọng văn sĩ. Lúc tuổi còn trẻ luôn thi không trúng liền bụi tâm. Ở nhà ngậm kẹo đùa cháu tự do tự tại. Nhưng hắn về điểm này ra tài tại tiền tấn tham quan địa bàn lột áp bức dưới nhanh chóng mất đi. Con cháu mấy người bụng ăn không no xanh sao vàng vọt. Mắt thấy đã cùng đường. Đoàn triều xây dựng tân hoàng đăng cơ. Lại ban xuống thánh chỉ yêu cầu quan chức phân lương cứu dân. Hắn cho là có hy vọng. Nào biết dự bình tham quan ngang ngược thật sự thủ sẵn lương không buông. Đợi cho Khâm Sai đến đây. Gắn liền với thời gian muộn rồi. Hắn yêu mến nhất cháu trai bị chôn sống đói chết. Lúc ấy bi phẫn đến hết không còn cách nào phát tiết thống khổ suýt chút nữa đưa hắn bức điên. Biết được thăm dò khoa học tin tức. Hắn không để ý mọi người phản đối dứt khoát lên kinh. Làm đến chính là liều mạng già tố giác này đó tham nhũng sâu mọt. Bây giờ hoàng thượng nói với hắn ra lời nói này. Nội tâm của hắn đã có thể xác định báo thù có hy vọng rồi. Hắn làm sao có thể không kích động, nghẹn ngào niệm câu, hoàng thượng, liền tiếp tục không thể nói. Trạm Hy trần trừ lòng người đã là thuần thục, trẫm mặc dù coi trọng ngươi, lại lo lắng ngươi, ngươi cũng biết vì sao. Thấy Điền Hán Quang vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc ở, nàng lại nói. Trẫm tại Chiêu Thiên Môn ngoài không cho ngươi thẳng thắn phát biểu suy nghĩ, trong lòng cũng là đang bảo vệ ngươi. Ngươi tĩnh tâm suy nghĩ thật kỹ. Điền Hán Quang rốt cuộc là nhiều năm kỷ, nhân tình kinh nghiệm rất là phong phú. Hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng rồi. Rất là hổ thẹn nói. Vi thần sai rồi, trừ ác chẳng những vụ hết. Và lại cần một kích phải trúng nhổ tận gốc. Nếu không chắc chắn sẽ gây họa tới thần thân. Chiêu Thiên Môn ngoài hoàng thượng bảo vệ thần. Thần trong lòng đã có nén giận. Thần thực không nên a, mời thánh thượng trị tội. Trạm Hy ngưỡng mộ nói. Ngươi có phần này tâm tư. Trẫm cũng có thể an tâm đem trọng trách giao cho ngươi. Hà Gian phủ đồng Liêu Hà Lượng thăng quan. Ngươi đi đỉnh hắn thiếu đi. Bên ngoài lời đồn đãi chuyện nhảm trẫm trước thay ngươi chống đỡ. Ngày sau còn phải xem chính ngươi bản lĩnh. Hoàng thượng. Thần chỉ thiên minh ước, vì dự bình dân chúng, thần cúc cung tận tị chết không chối từ. Điền Hán Quang lại nghẹn ngào lên. Hắn biết theo lệ thường, bảng trên tiến sĩ đều phải tại Hàn Lâm Viện lịch lãm mấy năm mới có thể ngoài. Hơn nữa nhiều nhất là một thất phẩm, không thể tưởng được hoàng thượng thế nhưng trực tiếp cho hắn cái lục phẩm đồng liêu. Lũ triều thần khẳng định phải cãi nhau mà trở mặt thiên. Hoàng thượng vì dự bình dân chúng thế nhưng để cho mình nhận hết chê trách. hắn làm sao có thể không cảm động. Hà Gian Chi Phủ Chu Văn cũng là trẫm người. Hai người các ngươi mọi việc cần thương lượng mà đi. Cắt không thể nội bộ lục đục. Chu Văn cơ hồ là cái dân thường. Ngươi không cần bởi vậy coi khinh cho hắn. Cũng không phải sợ hắn đối với ngươi không tín nhiệm. Ngươi cứ cùng hắn nói. Ngươi là trẫm phái vội tới trợ thủ của hắn. Hắn tự nhiên hiểu được. Trạm Hy dặn dò. Trừ gian tuy là đại sự. Nhưng cải cách chế độ thuế mới là quốc căn bản. Hai người các ngươi nếu đem việc này làm tốt. Nhất định lưu danh sử sách. Hoàng thượng nhìn xa trông rộng thịnh duệ vô song. Quả thật sự bình dân chúng phúc a, Điền Hán Quang rơi nước mắt không thôi. Ngươi lần đi chậm đưa ngươi bốn chữ. Giới cần dùng gấp chịu đựng. Không phải muốn ngươi chăm chịu đựng thành kim. Là muốn thành cương. Dùng này cương đánh thanh đao tốt. Thay chậm trừ sạch dự bình vẻ lo lắng. Trạm Hy nói vang vang mạnh mẽ. Chấn động đi lại Điền Hán Quang tâm. Lúc này hắn đã nói không ra lời. Chỉ kiên quyết gật đầu tỏ vẻ quyết tâm của hắn. Sơ qua ngoài ý muốn chính là. Điền Hán Quang ngoài chăn phóng việc cũng không có khiến cho đồng đảng kiên quyết phản đối. Chỉ có linh tinh mấy người trên triều đường không đau không ngứa thuyết vài câu liền từ bỏ. Nguyên lai đồng hoa một bệnh. Đồng đảng rắn mất đầu. Có chút không quá kiên định vây cánh lại càng sôi nổi cùng đồng gia phân rõ ranh giới. Bên trong này không nhất cho đồng ra mặt mũi liền trúc kia hình bộ thượng thư nghiêm khiêm. Đón ngay cả cự tuyệt nhiều lần đồng hoa mời. Vào chiều khi đối với đồng thị cũng là một chút hòa nhã sắc đều không có. Tức giận đến Tôn Đạt Lý thẳng muốn tìm hắn lý luận. Tiền Tấn khi họ Nghiêm bị đồng ra bao nhiêu ưu đãi. Hiện giờ nói trở mặt đều trở mặt. Quả thực chính là nịnh nọt tiểu nhân. Đồng Bình ngăn lại Tôn Đạt Lý. Hiện giờ lúc này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tôn Đạt Lý bởi vì lần trước trên triều đình ngôn ngữ có sai lầm. Cũng không dám cho nữa đồng ra thêm phiền toái. Chỉ có thể phẫn nộ từ bỏ. Đồng thị nội đấu. Trạm Hy nhìn thấy sảng khoái. Căng cứng tâm cũng tạm thời thoải mái một chút. Cũng nhân cơ hội đem vương công danh cứng rắn nhét vào hộ bộ. Làm hữu thị lang. Bực này liên tục vượt cấp mấy tùy ý đề bạt việc vốn cực không hợp quy củ. Vương công danh tiếp tục có công lớn làm phiền. Hoàng thượng làm như vậy cũng là không ổn. Hơn nữa phóng ra ngoài Điền Hán Quang việc. Chẳng lẽ sẽ không sợ lũ triều thần nghị luận hoàng thượng bảo thủ chuyên quyền độc đoán. Mã thị phụ tử giận mà không dám nói gì. Đáng tiếc lại bộ trưởng việc đồng ra đều yên lặng. Bọn họ làm gì xúc cái này rủi ro. Đồng mã hai nhà một không có động tĩnh. Triều đình này cao thấp liền nhìn như một mảnh hài hòa. Không lâu Chu Văn mật tấu cũng tới rồi. Hà Gian phủ phú thương nhà giàu thấy hoàng thượng rốt cuộc là bỏ qua cho hồ. Bánh, phương ba người, trong lòng đều là hiểu được. Hoàng đế đối với bọn họ là đã cảnh bày ra lại mượn sức. Vì thế sôi nổi lấy lòng Chu Văn. Thay đổi chế độ xã hội thu nhập từ thuế lại thần kỳ thuận lợi. Kia Điền Hán Quang cùng Chu Văn cũng có chút hợp phách. Duy nhất đau đầu chính là, ngọn núi mấy người kia quan to luôn thỉnh thoảng nhảy ra tìm chút phiền toái. Có điều Chu Văn mời Hoàng thượng yên tâm. Hắn và Điền Hán Quang đã tại bí mật thu thập mấy người kia đắc tội chứng minh. Tin tưởng không lâu chắc chắn để Hoàng thượng vừa lòng. Trạm Hy phê duyệt Chu Văn tấu chương. Thổi phồng bốc lên hắn vài câu. Lại muốn hắn đừng nóng lòng. Cần phải làm được một lưới bắt hết. Thừa dịp khó được thanh tĩnh công phu. Trạm Hy gia tăng chọn lựa thỏa mãn quan chức. Để tương lai điền những kia sâu mọt lưu lại ghế trống. Một cái chớp mắt ấy liền tới rồi cuối tháng 5. Thời tiết đã là nóng bức. Đủ 7 tháng có bầu để Mẫn Tiên Nhu càng thêm lười nhác. Trạm Hy bắt nàng không có biện pháp. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Trời lạnh ngươi lấy cớ sợ hàn. Trời nóng ngươi lại lấy cớ thân mình nặng. Dù sao chính là tìm chơi xấu trên giường bất động mới tốt. Mẫn Tiên Nhu ủy khuất bất mãn nói. Sợ hàn là ta từ nhỏ tật xấu. Ngươi cũng không phải không biết. Này 7 tháng có bầu quả thật làm cho ta đau lưng nhức eo. Nếu không tầm thường xuân hạ. Ta không cũng như vậy thích đi chơi trong tiết thanh minh ngắm hoa. Ngươi khen ngược. Lại nói chút nói mát. Thực hận không thể cho ngươi cũng mang thai thử xem. Trạm Hy cười giỡn nói. Ta mang thai. Này đơn giản. Tìm Hoàng Phu là được. Người đồng ý. Mẫn Tiên Nhu mặt trầm xuống. Người mang thai Nhi Đồng nếu là người khác. Ta định để cho hắn tỏa cốt dương hôi. Thập tộc bị gờ yêu ta ết. Ác độc như vậy mà nói. Trạm Hy nghe lại hết sức hưởng thụ. Nàng cười vui vẻ. Vậy ta nhưng là không còn cơ hội thông cảm của ngươi khổ cực sao? Hai người đang ở ngọt ngào trêu đùa trong lúc. Tử Đoan tay cầm ba phần tín tiến vào quỳ xuống trả lời. Hoàng thượng, Mão Mai, thần bồ, tị thử ba người mật tín tới rồi. Trạm Hy tiếp nhận vừa nhìn. Cười nói, Lý Lãng không tệ lắm. Bắc địch kỵ binh gây rối ta biên cảnh mấy lần. Đều bị hắn đánh trở về. Quả nhiên là cái đại tướng tài. Này võ sư Đức cũng có thủ đoạn a, mấy tháng trong lúc. 300.000 người tâm cánh bị hắn thuần hóa. Này Phạm Hách cố thủ võ uy quận cũng rất tận tâm. Bất quá ta cảm giác có chỗ nào không ổn. Mẫn Tiên Nhu ngưng trọng nói. Bắc địch thiếu lương. Những năm qua đều dựa vào tiền tấn cống nạp. Hiện giờ biên cảnh không giành được lương. Chúng ta cũng sẽ không cho. Chỉ sợ Bắc địch cần được ăn cả ngã về không. Không tệ. Con trai của Kháng Tàng Kim mấy người nhiệt náo Bắc địch cao thấp chướng khí mù mịt. Nếu là không nữa lương thực ăn. Những cái này dựa vào hắn bộ lạc nhỏ nơi nào còn có thể sống yên ổn. Hắn nhất định nghĩ đến trận đại chiến trọng trấn uy danh của hắn. Trạm Hy tối tăm nói. Đợi một chút Lý Lãng tấu chương đi. Sau 3 ngày, Phạm Hách, Lý Lãng, võ sư Đức tấu chương trước sau tới rồi. Phạm Hách tự nhiên là khoe thành tích. Võ sư Đức thì uyển chuyển hướng Hoàng thượng đưa ra hay không phái người tới thay thế hắn. Chỉ có Lý Lãng lo lắng không thôi. Thám báo đã xác minh. Bắc địch đang tập kết binh mã. Tựa hồ dốc hết cả nước lực. Mời Hoàng thượng mau chóng định đoạt. Tấu chương tại Trạm Hy trong tay còn không có phê duyệt. Ám vệ mật tín là đến. Đã khẳng định Bắc địch gần 60 vạn binh mã đem phạm ta biên cảnh. Trạm Hy tại trong thượng thư phòng dạo bước trầm tư. Thật lâu sau, mới hạ quyết tâm. Theo sau chậm rãi đi tới Thanh Y cung trong hoa viên. Sai người lấy ra cần câu. Ở bên hồ tĩnh tâm thả câu lên. Mẫn Tiên Nhu cũng phải tín. Muốn đợi Trạm Hy trở về hỏi nàng làm gì tính toán. Lại nghe cung nữ bẩm báo. Hoàng lên rồi bên hồ nhàn nhã thả câu. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nhất thời trong lòng. Lộp bộp. Một chút. Đã hiểu được cái gì. Mạnh mẽ chống giữ thân mình đi tới bên hồ gần sát nhau Trạm Hy ngồi xuống. Còn muốn khuyên nữa trên một câu. Trạm Hy nhắm mắt lại nghe Tiên Tiên trên người mùi thơm. Dành trước bình tĩnh mở miệng nói. Lý Lãng dù thế nào dũng mãnh. 20 vạn đối với 60 vạn cũng là quyết không kế hay. Phạm Hách binh mã chỉ có thể làm dệt hoa trên gấm dùng. Giúp người khi gặp nạn là tuyệt đối không thể trông cậy vào hắn. Bắc địch vừa ra binh. Mẫn Dục tất nhiên sẽ lại càng mượn gió bẻ măng. Triệu Nham 15 vạn đại quân. Ta sợ còn chưa đủ đây. Kinh kỳ vệ lại càng tuyệt đối không thể động. Đoàn mã lão tướng quân chỗ ấy nhưng thật ra có thể điều động 10 vạn binh mã lại đây. Nhưng cũng là như muối bỏ biển. Lúc này chỉ có trông cậy vào võ sư Đức trong tay 30 vạn đại quân. Võ sư Đức sẽ không lãnh binh đánh giặc. Những tiền tấn đó hàng bộ cũng căn bản sẽ không nghe theo Lý Lãng điều khiển. Cho nên ngươi liền muốn ngự giá thân chinh. Cách chương.